Chương 1809, thổ dân bên trong người mạnh nhất. 1809 thổ dân bên trong người mạnh nhất, ta hiện tại chỉ còn lại một bảo vật như vậy phòng thân rồi, nếu để cho ngươi, những cái kia đại tôn hình chiếu tới, ta chỉ sợ còn không phải là đối thủ của bọn họ. Thanh Long tổ thần ngữ khí bất đắc dĩ tới cực điểm. Lục Vân đột nhiên đến thăm Long Không Sơn, cũng không là chính hắn tới, mà là bị cái này Hồng Mông tầm bảo thử mang tới. Bởi vì hiện tại đại chư thiên cường giả tiến vào, không ít người QNZ bắt đầu đối Thanh Long tổ thần nhìn chằm chằm, cho nên hắn liền đem chính mình một kiện bản mệnh pháp bảo đem ra. Món bảo vật này uy lực vô tận, tại đại chư thiên bên trong đều là cấp cao nhất bảo bối. Hồng Mông tầm bảo thử ngửi được món pháp bảo này khí tức sau đó, lập tức liền kéo lấy Lục Vân đến nơi này, thế là, liền có mới vừa đối thoại. Sở Tinh Nhiên là ai, Lục Vân quả thật rất muốn biết rõ. Có lẽ Thanh Long Tổ Thần nói cho Lục Vân thân phận của Sở Tinh Nhiên, Lục Vân QNZ không thể nào hiểu được, nhưng ít ra nhường Lục Vân tâm lý có cái ngọn nguồn, nhường hắn có thể an tâm. Lục Vân không quan trọng nhẹ gật đầu, biểu thị hắn cũng không định muốn món bảo bối kia. Còn có, cái kia lấy chân thân tiến đến cường giả bí ẩn ngươi QNZ không cần lo lắng, thu thủy cảnh người đi vào nơi này, chính là vì thu thập người kia. Thanh Long Tổ Thần lại lần nữa nói ra. Lục Vân vẫn như cũ không quan trọng nhẹ gật đầu. Sở Tinh Nhiên thân phận của hắn ta không thể nói, nếu là hắn muốn nói cho ngươi, ngươi tự nhiên sẽ biết. Thanh Long Tổ Thần nhịn không được cười khổ nói. Hậu duệ của ngươi, Thanh Long tộc tộc trưởng Thanh Long Vương, thu Sở Tinh Nhiên làm nghĩa tử, chuyện này ngươi biết ta. Lục Vân lúc này mới nói chuyện. Thanh Long Tổ Thần ngẩn ngơ, sau đó nột nột nói ra, hỏng, Ngao Sung cái kia tiểu hôn đản đem Sở Tinh Nhiên xem như người thừa kế của ta rồi. Ngao Sung chính là Thanh Long Vương tục danh. Như vậy Sở Tinh Nhiên rốt cuộc là người nào? Lục Vân cười. Sở Tinh Nhiên chẳng lẽ so Thanh Long Vương lớn hơn nhiều? Không có, Thanh Long Tổ Thần lắc đầu phủ định. Sở Tinh Nhiên là ai? Nói ra đối người, đối ta, đối với hắn đều không có có chỗ tốt gì. Người nếu là thật sự muốn biết, liền trực tiếp đến hỏi bản thân hắn hắn là ai, thân phận của hắn, cái kia đoạn ký ức đã sớm bị ta tiêu diệt. Sau khi nói xong, Thanh Long Tổ Thần liền ngậm miệng không nói. Lục Vân nghe vậy, liền nhẹ gật đầu, QNZ không hỏi tới nữa. Đưa cờ dô y, ngươi nếu là cảm thấy nơi này an toàn lời nói, liền lưu tại nơi này đi, những cái kia đại tôn đã bắt đầu hình chiếu tiến đến, chính ngươi cẩn thận rồi. Ta này biết rõ. Thanh Long Tổ Thần dương lên tay, trong tay hắn rõ ràng là một phần linh báo. Lục Vân, linh báo hai mắt trải rộng toàn bộ đệ tứ giới, đặc biệt là những cái kia đại chư thiên đến đây tu sĩ. Một khi bọn hắn có bất kỳ gió thổi cỏ lay, liền sẽ bị từ đầu chí cuối báo dẫn xuất tới. Linh báo cũng không phải thuật viện, hoặc là Lục Vân một người thu thập tin tức, mà là mặt hướng toàn bộ đệ tứ giới có thủ lao yêu cầu bản thảo. Điểm này cùng qua đi lên địa cầu báo chi không có sai biệt. Hiện tại, linh báo phía trên đã báo đạo chí ít 10 vị đại tôn hạ lạc. Đại tôn một khi giáng lâm, liền sẽ mở ra đạo cung của bọn họ, thành lập ra một phương trật tự thế giới, ngăn cách tiên đạo. Lúc đầu, bị Kim Long Vương đuổi ra chân không ra hương đại chư thiên tu sĩ, QNZ lần nữa tiến vào đệ tứ giới, bất quá bọn hắn cùng Kim Long nhất tộc cửu đoán xem như triệt để kết. Điểm này, QNZ ngoài Kim Long Vương đoán trước, hắn không nghĩ tới, nhưng cái kia đại tôn đã vậy còn quá nhanh liền hình chiếu tiến đến rồi. Lúc trước không thiên đại tôn bọn người có thể tùy tiện hình chiếu tiến đến, đó là bởi vì luân hồi chi địa trật tự yếu ớt, lỗ thủng cực lớn. Cho nên mới có thể lấy tự thân đạo cùng cưỡng ép phá vỡ nơi này trật tự thủ hộ, đem ý chí hóa thân hình chiếu tiến đến. Nhưng là hiện tại, lúc đầu phá toái luân hồi chi địa đã hoàn chỉnh, chu thiên thế giới QNZ xuất hiện ở trong thiên địa, đệ tứ giới trật tự cũng biến thành viên nhuận vô hạn, những cái kia đại tôn muốn đi vào lại cũng không phải là dễ dàng như vậy. Lúc đầu, chân không ra hương là Lục Vân bày một cái bẫy, nhường những cái kia đại tôn hình chiếu nhập chân không ra hương. Sau đó tại thông qua thủ đoạn nào đó, hạn chế những cái kia đại tôn hành động. Nhưng là không nghĩ tới, Kim Long Vương đột nhiên xuất hiện, phá hủy Lục Vân kế hoạch. Đồng dạng, vô luận là Kim Long Vương vẫn là Lục Vân, đều không có nghĩ đến những cái kia đại tôn có thế nhanh như vậy tìm tơ ý lại lần nữa hình chiếu tiến đến phương pháp. Vạn Linh Đại Tôn cùng Sơ Linh Đại Tôn, vẫn là Lục Vân cho bọn hắn mở cửa sau, để bọn hắn trực tiếp hình chiếu đến tiên đạo tự liệt thế giới nguyên nhân. Đại tôn đến nơi, đệ tứ giới bên trong lại một lần nữa phát sinh chấn động. Đại tôn thế nhưng là siêu thoát danh sách, đồng thời cô động đạo cung tồn tại, mặc dù tới chỗ này chỉ là hình chiếu, nhưng vẫn như cũ xa xa bao trùm tại đệ tứ giới tổng thể lực lượng phía trên. Những này đại tôn giáng lâm, tất nhiên sẽ nhấc lên một trận đại chiến, chiếm lĩnh đệ tứ giới thế giới làm vì mình cái bệ, sau đó bồi dưỡng lực lượng, tùy thời chuẩn bị thừa cơ mà lên, đánh vào tiên giới. Tiên giới có tự liệt thế giới, QNZ có hư vô hạt giống, là bọn hắn đi vào nơi này trọng yếu nhất hai cái mục tiêu. Nhưng đến bây giờ mới thôi, đại chư thiên bên trong hết thể giáng lâm 28 tôn đại tôn, nhưng là bọn hắn cũng chỉ là tại đệ tứ giới cái này vô tận hư không bên trong thành lập được đạo của chính mình cùng, thành thành thật thật chiếm cứ một mảnh tinh không, cũng không có trực tiếp tiến đánh thế giới. Cái thứ nhất giáng lâm đệ tứ giới, là cái kia phát hiện thời gian kết giới hồng tuyệt đại tôn. Hắn tại giáng lâm đến đệ tứ giới trong nháy mắt, liền bị một cái thiếu nữ áo đen tìm tới cửa đa nhờ đau một phen. Thiếu nữ mặc áo đen kia cũng không phải là đại chư thiên sinh linh, mà là đệ tứ giới thổ dân địa ma đằng luyện hóa tiên thiên ma thai, thành tựu tiên ma chi đạo, đã mở ra tam thập lục trọng danh sách, thậm chí trong lúc mơ hồ có mở ra đệ tam thập thất trọng danh sách dấu hiệu. Hiện tại địa ma đằng, có thể nói là luân hồi chi địa thổ dân bên trong người mạnh nhất. Không có cái thứ hai. Mở ra tam thập lục trọng danh sách địa ma đằng, mang theo tiên thiên ma thai chi huy, mang theo bản cổ đưa cho nàng khai thiên phủ, cùng với thần đưa cho nàng chu thiên mâu, trực tiếp tìm tới cửa, đem hồng tuyệt đại tôn đa nhờ đau một phen sau đó, liền bước ra rút đi. Hồng tuyệt đại tôn cũng là một tôn cường giả, mở ra tam thập nhị trọng danh sách sau đó tránh thoát danh sách, hiện tại, hắn hình chiếu đối mặt địa ma đằng loại tồn tại này, căn bản cũng không có sức hoàn thủ, hình chiếu bị đánh nát 3 lần sau đó, dưới sự bất đắc dĩ nhận thua đầu hàng. Bất quá chuyện này dính đến đại tôn mặt mũi, Lục Vân liền xem như lại không biết sống chết, cũng sẽ không để linh báo tuân ra tới. Sau đó 27 vị đại tôn, mỗi một cái đại tôn giáng lâm thời điểm, địa ma đằng đều sẽ mang theo khai thiên phủ cùng chu thiên mâu tìm tới cửa, bị đa nhờ đau một trận. Trực tiếp đem bọn này đại tôn khí diễm đánh tới. Ai cũng không nghĩ ra, luân hồi chi địa bên trong lại còn có dạng này một tôn nhân vật, để bọn hắn không thể không có chỗ thu liễm. Có thể nói, Lục Khanh cùng địa ma đằng hai người kia một trận thao tác phía dưới, nhường nguyên bản hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang mà đến đại chư thiên tu sĩ, triệt để an phận xuống dưới. Bất quá, chiến tranh là nhất định sẽ khai hỏa. Theo một tôn lại một tôn đại tôn hình chiếu tiến vào, địa ma đằng QNZ dần dần đụng phải cái đinh đại chư thiên cường giả vô số, địa ma đằng, cuối cùng không phải đại tôn. Lúc đầu, những cái kia an phận xuống đại tôn, lại lần nữa trở nên dục dịch. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mono gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.